Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 103 bị chảo. Bắt trùng. Long Hổ Sơn hiện giờ trạng huống có chút chật vật. Phòng ốc sập, mặt đất từ trung gian vỡ ra. Đó là Đỗ Nguyên Văn triệu hoán quỷ ra tới thời điểm. Hình thành cái khe, không chỉ có Long Hổ Sơn bề ngoài tàn phá. Long Hổ Sơn mọi người tâm tình cũng có chút suy sút. Cùng bọn họ ngày đêm ở chung, bị chịu bọn họ coi trọng trưởng lão Đỗ Nguyên Văn làm phản. Này đối Long Hổ Sơn mọi người tới nói đều là một cái rất lớn đả kích. Duy nhất tin tức tốt chính là Long Hổ Sơn sự tình chân tướng đã điều tra rõ. Cũng không phải Trương Kinh Thiên làm. Trương Kinh Thiên hẳn là thực mau là có thể đã trở lại. Rời đi Trương Kinh Thiên một đoạn thời gian lúc sau, bọn họ mới phát hiện có một cái hàm hậu sang sảng trưởng giáo là một kiện thật tốt sự tình. Long Hổ Sơn hiện giờ tuy là thê thảm bộ dáng, nhưng chờ Trương Kinh Thiên trở về, hẳn là thực mau là có thể khôi phục bình thường. Trương Thủ Thanh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở Trương Kinh Thiên bị nguy quản cục mang đi lúc sau, hắn trong lòng thời khắc khẩn trương. Nếu không phải ngạnh chống một hơi muốn đem Long Hổ Sơn quản lý hảo, chỉ sợ hắn đã sớm ngã xuống. Long Hổ Sơn người thu thập tâm tình của mình, bắt đầu sửa sang lại hỗn loạn Long Hổ Sơn. Tuy rằng Long Hổ Sơn cái dạng này cũng không phải Hứa Chiêu cố ý tạo thành, nhưng cũng có Hứa Chiêu trách nhiệm ở bên trong. Bởi vậy Hứa Chiêu lưu tại Long Hổ Sơn, giúp Long Hổ Sơn đệ tử cùng nhau thu thập hiện trường. Chờ rốt cuộc đem Long Hổ Sơn sập phòng thu thập hảo, bị chúng quỷ vây quanh Hứa Chiêu vừa mới chuẩn bị rời đi, liền nhìn đến Long Hổ Sơn mấy cái trưởng lão chậm gì gì không được tự nhiên mà đi đến bên người nàng. Lý Trâm Thâm biệt biệt nữ nữ mà nói, lần này đa tạ Hứa Chiêu đạo hữu. Tuy rằng này mấy cái trưởng lão là lão cũ kỹ, nhưng lại không phải không rõ lý lẽ người. Biết phía trước là bọn họ hiểu lầm Hứa Chiêu. Hứa Chiêu cũng không có tưởng ném đi Long Hổ Sơn ý tứ. Nàng chỉ là phát hiện manh mối. Nếu không phải bởi vì Hứa Chiêu, Đỗ Nguyên Văn âm mưu sẽ không bị phát hiện. Chỉ sợ mặt sau sẽ càng nháo càng nghiêm trọng. Cho nên đối bọn họ đối Hứa Chiêu cảm tình phức tạp. Lại là xin lỗi lại là cảm tạ. Trương Thủ Thanh trên mặt lộ ra ý cười. Tuy rằng này mấy cái trưởng lão là lão cũ kỹ, nhưng có đôi khi cũng mặc danh đáng yêu. Hứa Chiêu cũng không có đem này mấy cái trưởng lão phía trước làm sự tình đặt ở trong lòng. Nàng có thể lý giải bọn họ tâm tình, cũng thói quen đánh một trận giải quyết sự tình. Nàng nhìn vừa mới thu thập tốt phòng ở, có chút xấu hổ. Không cần nói lời cảm tạ, ta nên cảm ơn các ngươi không làm ta bồi tiền. Long Hổ Sơn mọi người. Không nghĩ tới Hứa Chiêu trọng điểm vĩnh viễn như vậy oai. La Vân Thanh móc ra một phen pháp khí nhét vào Hứa Chiêu trong tay. Ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng không có tiện tay pháp khí. Này đó liền tặng cho ngươi đi. La Vân Thanh đã sớm chú ý tới ở hắn lấy ra pháp khí lúc sau. Hứa Chiêu xem hắn phức tạp ánh mắt. Hứa Chiêu nắm pháp khí. Trong lòng có chút cảm khái. Không nghĩ tới nàng thế nhưng cũng có thể có được nhiều như vậy pháp khí một ngày. Bất quá, Hứa Chiêu có chút buồn rầu. Này đó pháp khí không có ta nắm tay dùng tốt. Ta khả năng không dùng được. La Vân Thanh thu liễm nổi lên vừa mới hiền lành thái độ. Lần thứ hai ác thanh ác khí. Người không dùng được liền bán đổi tiền. La Vân Thanh sinh khí. Đáng giận, Hứa Chiêu quả nhiên quá kiêu ngạo. Hứa Chiêu vui mừng khôn xiết, không nghĩ tới còn có này bút thêm vào thu vào. Hứa Chiêu cảm kích mà nhìn La Vân Thanh, tươi cười đầy mặt mà nói. Long Hổ Sơn thật là cái hảo địa phương, ta về sau sẽ thường tới. Long Hổ Sơn mọi người, tuy rằng biết Hứa Chiêu lúc này đây muốn ném đi Long Hổ Sơn là hiểu lầm. Nhưng nhìn Hứa Chiêu bên người đen nghìn nghịt quỷ. Cùng với ở Hứa Chiêu bên người cao cao ngẩng lên đầu mãng bào quỷ vương. Long Hổ Sơn người ý tưởng nhất trí. Người vẫn là đừng tới đi. Hứa Chiêu không biết những người khác phức tạp tâm lý. Vui sướng mà từ Long Hổ Sơn rời đi. Hứa Chiêu hồi trường học không bao lâu, nhận được Diệp Cẩn Ngôn điện thoại. Diệp Cẩn Ngôn trong thanh âm tràn đầy ý cười. Chiêu Chiêu, nghe nói ngươi đại náo Long Hổ Sơn, ném đi Long Hổ Sơn, còn đả thương Long Hổ Sơn trưởng lão. Hứa Chiêu, nàng vừa mới đến trường học, tin tức giả cũng đã truyền tới Kim Chủ Ba Ba bên tai sao? Là ai ở tạo nàng giao? Nàng rốt cuộc cảm nhận được đồn đãi vớ vẩn truyền bá tốc độ. Hứa Chiêu tưởng vãn hồi ở Kim Chủ Ba Ba trong lòng hình tượng. Lập tức giải thích nói. Ta không phải, ta không có, đều là hiểu lầm. Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng tiếng cười quanh quẩn ở Hứa Chiêu bên tai. Ta gọi điện thoại cho ngươi. Là tưởng nói. Diệp Cẩn Ngôn dừng một chút. Tuy rằng cười, nhưng thanh âm kiên định mà trịnh trọng. Liền tính ngươi thật sự ném đi Long Hổ Sơn cũng không quan hệ. Ta có tiền, cũng đủ bồi thường. Hứa Chiêu đang suy nghĩ rốt cuộc là cái nào quỷ như vậy toái miệng. Nơi nơi loạn truyền bá nàng tin tức giả Hứa Chiêu. Nghe được lời này, cảm động đến thiếu chút nữa rơi lệ. Kim Chủ Ba Ba, ngươi thật là người tốt. Kim Chủ Ba Ba như thế nào tốt như vậy? Thế nhưng nguyện ý vì nàng hoa nhiều như vậy tiền. Hứa Chiêu cảm động mà đối với Diệp Cẩn Ngôn thổi một hồi cầu vồng thí. Diệp Cẩn Ngôn không cấm có chút bật cười. Hắn từ Hứa Chiêu nơi này đã thu được không ít chương thẻ người tốt. Cảm tạ quá Diệp Cẩn Ngôn khẳng khái lúc sau. Hứa Chiêu đem Long Hổ Sơn thượng phát sinh sự tình. Cùng với nguy quản cục đối Dương Từ điều tra kết quả đều nói cho Diệp Cẩn Ngôn. Nghe được Dương Từ sự tình, Diệp Cẩn Ngôn cũng thở dài một hơi. Diệp Cẩn Ngôn hàng năm gặp quỷ, cùng vô số đạo sĩ hòa thượng tiếp xúc quá. Đương nhiên cũng biết Dương Từ. Diệp Cẩn Ngôn trên người có một cái pháp khí vẫn là Dương Từ tặng cho hắn. Tuy rằng phía trước liền có suy đoán, nhưng biết sự tình thật sự cùng Dương Từ có quan hệ. Diệp Cẩn Ngôn cùng Hứa Chiêu tâm tình đều phá lệ phức tạp. Dương Từ vì cái gì làm như vậy? Có lẽ phải đợi nguy quản cục tìm được vô cùng xác thực chứng cứ. Bắt Dương Từ lúc sau mới có thể đã biết. Vẫn luôn đãi ở đoàn phim Thương Thử Tinh rốt cuộc kết thúc quay chụp đã trở lại. Bởi vì đạo diễn yêu cầu nghiêm khắc, lần này quay chụp tiêu phí không ít thời gian. Thương Thử Tinh vừa trở về thời điểm tâm tình vẫn là không tồi. Hắn lúc này đây quay chụp, đạo diễn khen hắn biểu hiện hảo, tiến bộ rất lớn, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Bộ điện ảnh này bá ra lúc sau, hắn danh khí hẳn là sẽ có rất lớn tăng lên. Nhìn đến Thương Thử Tinh trở về, Hứa Chiêu tâm tình cũng không tồi. Tuy rằng ngay từ đầu Hứa Chiêu nhận lấy Thương Thử Tinh chỉ là vì Thương Thử Tinh cống hiến tiền lương. Nhưng trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Hứa Chiêu cùng Thương Thử Tinh cảm tình cũng thâm hậu. Nhưng không đợi Hứa Chiêu nói cái gì đó, liền thấy Thương Thử Tinh nguyên bản hưng phấn biểu tình cứng lại rồi. Thương Thử Tinh hai mắt rưng rưng, đáng thương hề hề mà nói. Đại nhân, người như thế nào như vậy đối ta? Hứa Chiêu nhất thời không lĩnh hội Thương Thử Tinh ý tứ. Thương Thử Tinh chỉ vào bên cạnh Miêu Yêu, tức giận bất bình. Chủ gia, hiện tại đã không chú ý lệnh của cha mẹ. Lời người mai mối, ta sẽ không cùng cái này Miêu Yêu kết hôn. Thương Thử Tinh hung tợn mà nhìn chằm chằm Miêu Yêu. Người hết hy vọng đi. Dưa hái xanh không ngọt. Thương Thử Tinh rời đi hồi lâu. Hơn nữa Miêu Yêu gần nhất vẫn luôn thành thành thật thật. Hứa Chiêu đều mau đã quên. Lúc trước Thương Thử Tinh cùng Miêu Yêu mâu thuẫn. Ngay từ đầu Miêu Yêu sẽ đi theo bọn họ. Là tưởng cùng Thương Thử Tinh kết hôn. Nhìn đến Thương Thử Tinh lên án ánh mắt, Hứa Chiêu hơi có chút mất tự nhiên. Rốt cuộc nàng xác thật nhận lấy Miêu Yêu. Đối mặt Thương Thử Tinh lên án, Hứa Chiêu khó được nhược khí vài phần. Ngươi hiểu lầm, ta đã cùng nàng nói tốt. Nàng về sau sẽ không quấy rầy ngươi. Thương Thử Tinh nhìn ra Hứa Chiêu yếu thế. Hắn tròng mắt vừa chuyển, nhìn qua càng thêm ủy khuất. Đại nhân, ta thật sự hảo đáng thương a, muốn cùng cái này chán ghét Miêu Yêu cùng nhau làm gia tiên. Miêu Yêu không cao hứng. Phi, một tiếng, ta lúc trước coi trọng ngươi thuần túy là mắt mù. Miêu Yêu những lời này quá kéo thù hận. Hơn nữa Thương Thử Tinh cùng Miêu Yêu nguyên bản liền có cụ oán. Thương Thử Tinh không hề dối dám hứa chiêu thu Miêu Yêu làm gia tiên sự tình. Quay đầu cùng Miêu Yêu xảo lên. Miêu Yêu không cam lòng yếu thế, lập tức chửi trở về. Hai cái gia tiên làm trò hứa chiêu mặt đánh nhau rồi. Thương Thử Tinh giờ phút này là hamster nguyên hình. Miêu Yêu cũng là miêu bộ dáng. Một miêu một chuột đánh lên tới rất là hỉ cảm. Bạch Xà ở một bên nói mát. Chủ gia, này hai cái yêu quái quá táo bạo. Một lời không hợp liền động thủ. Thật sự quá ném ngươi thể diện. Đâu giống ta, tính tình tốt như vậy. Bên cạnh Hoàng Đại Nương Tử nghe được Bạch Xà nói, nhịn không được liếc mắt nhìn hắn. Bạch Xà nói chính mình tính tình hảo, thật là thiên hạ lớn nhất chê cười. Ngay cả Hứa Chiêu cũng có chút vô ngữ. Bạch Xà hiển nhiên không có cảm nhận được Hứa Chiêu vô ngữ. Ở hắn rào rạt đắc ý chuẩn bị lại khen chính mình vài câu thời điểm, bên cạnh Thương Thử Tinh cùng Miêu Yêu lại bắt đầu xảo lên. Thương Thử Tinh tự tin tràn đầy. Ta là chủ gia kiếm nhiều như vậy tiền. Ta khẳng định là chủ gia thích nhất gia tiên. Miêu Yêu, phi, một tiếng. Đừng tưởng rằng đi theo chủ gia bên người sớm một ít, chủ gia liền thích nhất ngươi. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi dáng vẻ kia, lấm la lấm lét. Chủ gia thích nhất khẳng định là ta. Miêu nhiều đáng yêu a. Miêu miêu miêu. Hứa Chiêu, Thương Thử Tinh chính là một cái lão thử. Tặc mi không tính là. Chuột mắt là khẳng định. Nghe được lời này, Thương Thử Tinh còn không có tức giận. Bạch Xà cái đuôi bạch bạch mà ném. Đối với Thương Thử Tinh cùng Miêu Yêu trừ một chút, cuồng nộ gia nhập chiến cuộc. Các ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Rõ ràng ta mới là chủ gia thích nhất gia tiên. Bạch Xà một cái đuôi trừ hướng Thương Thử Tinh cùng Miêu Yêu. Đem Thương Thử Tinh cùng Miêu Yêu trừ đến lắc lư một chút. Thương Thử Tinh cùng Miêu Yêu cũng không quen nhìn Bạch Xà bộ dáng, trái lại hướng tới Bạch Xà nhào tới. Ba cái gia tiên vặn đánh vào cùng nhau. Hứa Chiêu nhìn một màn này, muốn nói lại thôi mà nhìn Bạch Xà nhếch lên cái đuôi tiêm. Đây là Bạch Xà nói tính tình hảo sao? Nàng thật là chướng kiến thức. Hoàng Đại Nương Tử cũng âm dương quái khí. Tính tình cũng thật hảo a. Hứa Chiêu trơ mắt nhìn ba cái gia tiên ở nàng trước mặt đánh lên. Nàng cũng cắm không thượng thủ. Hơn nữa dĩ vãng kinh nghiệm nói cho nàng, lúc này cũng không thể nhúng tay. Thương Thử Tinh kiếm tiền vừa mới trở về, đối mặt Bạch Xà cùng Miêu Yêu rất có một loại cao cao tại thượng tư thái. Tuy rằng hắn đánh nhau không đánh quá Bạch Xà, nhưng này có quan hệ gì đâu. Hắn có thể kiếm tiền nha. Liền ở hắn cao ngạo thời điểm, liền nghe được Bạch Xà cuồng nộ hô to. Chấm, ta vừa mới băng chủ gia cùng nhau ném đi Long Hổ Sơn. Chủ gia khẳng định thích nhất ta. Nguyên bản còn ngạo khí Thương Thử Tinh mày nhăn lại. Tổng cảm thấy chính mình bỏ lỡ rất nhiều. Ném đi Long Hổ Sơn. Bạch Xà rào rạt đắc ý mà đem hắn cùng chúng quỷ giúp Hứa Chiêu ném đi Long Hổ Sơn sự tình nói ra. Đương nhiên ở hắn trong miệng những cái đó quỷ chỉ là phông nền. Nghe được hắn nói Thương Thử Tinh, Thương Thử Tinh cảm thấy chính mình một lòng đóng phim. Thế nhưng bỏ lỡ nhiều như vậy sự tình. Hắn nhìn Hứa Chiêu tỏ lòng trung thành. Chủ gia, tuy rằng ta bỏ lỡ lần này ném đi Long Hổ Sơn sự tình, nhưng nếu ngươi tưởng ném đi chính nhất phái, ta cũng có thể cùng ngươi cùng đi. Bạch Xà không cam lòng yếu thế. Còn không phải là ném đi chính nhất phái sao? Ta cũng có thể. Mặt khác gia tiên, ném đi chính nhất phái. Ngay cả tiểu kim xà đều hứng thú bừng bừng dò ra đầu. Phun xà tin, tựa hồ muốn nói. Hắn cũng có thể. Hứa Chiêu, liền ở Hứa Chiêu vô ngữ thời điểm, vừa nhấc đầu lại nhìn đến quỷ thắt cổ Tô Đại đứng ở cách đó không xa ngơ ngác mà nhìn bọn họ. Tô Đại vẻ mặt khiếp sợ. Đại nhân, ngài muốn ném đi chính nhất phái sao? Hứa Chiêu, không có. Không chờ Hứa Chiêu giải thích, Tô Đại ngay lập tức rời đi. Trong thanh âm có chút hưng phấn. Ta đây liền đi kêu các huynh đệ. Hứa Chiêu, ở Hứa Chiêu cùng nghe tin mà đến chúng quỷ giao lưu, nói cho bọn họ chính mình không có tính toán ném đi chính nhất phái thời điểm, Hứa gia tình huống lại trở nên phức tạp lên. Hoàng Quang Minh tuy rằng đi Long Hổ Sơn chuyên chú Đỗ Nguyên Văn sự tình, Nhưng Nguy quản cục đối với cương thi trẻ con điều tra cũng không có đình chỉ. Vẫn luôn có chuyên gia phụ trách. Bọn họ tìm được rồi Hứa Chi Viễn giết hại tiểu nhi tử chứng cứ. Hứa Chi Viễn bị bắt đi thời điểm còn thực mờ mịt. Hắn đã cũng đủ cẩn thận. Không biết chính mình như thế nào đã bị phát hiện. Nguy quản cục người tự nhiên sẽ không cùng hắn nhiều lời. Cường ngạnh mà đem hắn mang đi. Hứa Chi Viễn tình huống đặc thù. Cùng không khoa học sự tình có quan hệ. Thẩm vấn cũng ở Nguy quản cục trung tiến hành. Hứa Chi Viễn ở lão bà hài tử trước mặt cường thế. Nhưng trước mặt bắt quỷ vô số. Một thân sát khí Nguy quản cục công nhân. Không khỏi hoảng loạn. Nguy quản cục nhân viên công tác ngày thường thẩm vấn không phải quỷ quái. Chính là Minh Trần. Trần Quan Văn như vậy làm nhiều việc ác thiên sư. Thủ đoạn đa dạng. Thực mau khiến cho Hứa Chi Viễn thành thật đem sự tình trải qua công đạo rõ ràng. Nguy quản cục người ở chảo Hứa Chi Viễn phía trước. Liền biết là Hứa Chi Viễn thân thủ giết tiểu nhi tử. Nhưng chính tay nghe được Hứa Chi Viễn thừa nhận. Bọn họ vẫn là kinh ngạc với Hứa Chi Viễn tàn nhẫn. Thẩm vấn Hứa Chi Viễn nhân viên công tác thấp giọng cảm khái. May mắn Hứa Chiêu đạo hữu một chút cũng không giống nàng huyết thống thượng phụ thân. Hứa Chi Viễn đang ở sợ hãi. Nghe được Nguy quản cục nhân viên công tác nói. Hai mắt nháy mắt sáng. Đúng vậy, Hứa Chiêu là thiên sư. Các ngươi hẳn là nhận thức nàng. Các ngươi làm nàng tới cứu ta. Ta là nàng ba. Nguy quản cục nhân viên công tác có chút ghê tởm mà đem Hứa Chi Viễn miệng lấp kín. Bọn họ đã từ Hứa Chi Viễn trong miệng biết hắn giết hại tiểu nhi tử trải qua. Còn biết hắn làm những việc này đều là chịu người giấy sai xử. Đã không cần nghe Hứa Chi Viễn nói chuyện. Liền Hứa Chi Viễn người như vậy. Cũng dám ăn vạ Hứa Chiêu đạo hữu. Bởi vì Hứa Chi Viễn sau lưng đề cập đến người giấy. Nguy quản cục người lo lắng người giấy còn trở về tìm Hứa Chi Viễn. Liền đem Hứa Chi Viễn tạm thời giam giữ ở Nguy quản cục. Hứa Chi Viễn bị nhốt ở một cái độc lập trong phòng. Chung quanh không có người. Hứa Chi Viễn tâm tình phức tạp lên. Khẩn trương thấp thỏm đồng thời. Lại cảm thấy bất bình. Vì chính mình tao ngộ cảm thấy ủy khuất. Hắn giết chính là chính mình nhi tử. Con của hắn mệnh là hắn giao cho. Giết lại không có gì ghê gớm. Những người này dựa vào cái gì chảo hắn. Liền ở Hứa Chi Viễn lại tức giận bất bình lại lo lắng thời điểm. Nghe được phụ cận truyền đến tiếng bước chân. Hứa Chi Viễn hướng tới trụi lùi vách tường nhìn qua đi. Trong lòng có chút nghi hoặc. Trên vách tường vì cái gì sẽ có thanh âm. Liền ở hắn nghi hoặc thời điểm. Hắn nhìn đến một bóng hình từ mạnh hơn tễ ra tới. Đầu tiên là đầu. Sau đó là thân thể. Cuối cùng một cái thân thể phá thành mảnh nhỏ quỷ rốt cuộc từ tường tễ ra tới. Hứa Chi Viễn sắc mặt trắng bệch. Liên tục lui ra phía sau. Kêu thảm thiết một tiếng. À, từ tường bài trừ tới quỷ vô ngữ mà nhìn hắn. Gia hỏa này chính là Ngọc Diện Bá Vương ba ba sao? Lá gan như thế nào như vậy tiểu? Hắn lá gan cũng không nhỏ. Chính là hắn đem mặt bá vương đuổi ra Hứa ra. Lại có một đám quỷ từ tường tễ lại đây. Bọn họ vây quanh ở Hứa Chi Viễn bên người. Phảng phất xem náo nhiệt dường như. Đối Hứa Chi Viễn chỉ trỏ trỏ. Này đó quỷ diện mạo khác nhau. Trong đó còn có đặc biệt khủng bố. Hứa Chi Viễn chạm đều đứng không yên. Liền ở Hứa Chi Viễn lên tiếng thét chói tai thời điểm. Phía trước đem Hứa Chi Viễn quan tiến vào nhân viên công tác cau mày đi tới. Đối với này đó quỷ vung tay lên. Làm gì đâu? Làm gì đâu? Lại không đi. Liền lưu lại lao động cải tạo. Bởi vì nhân viên công tác đã đến. Hơn nữa, lao động cải tạo uy hiếp. Tuy rằng này đó quỷ đối Hứa Chiêu thân sinh phụ thân phi thường tò mò. Nhưng bọn hắn chỉ có thể mênh mông nhiên mà rời đi. Nhưng trước khi rời đi vẫn là nhịn không được đối Hứa Chi Viễn soi mói một phen. Lá gan quá nhỏ, nhân phẩm cũng kém. Hắn không xứng làm Ngọc Diện Bá Vương phụ thân. Ngọc Diện Bá Vương cũng không thừa nhận hắn là phụ thân. Hứa Chi Viễn bị này đó quỷ dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Thấy bọn họ đi rồi. Mới thở dài nhẹ nhõm một hơi dường như tê liệt ngã xuống trên mặt đất. chỉ là tê liệt ngã xuống trên mặt đất thời điểm. Hứa Chi Viễn không khỏi dư vị này đó quỷ lời nói. Khắc sâu hối hận chính mình phía trước đem Hứa Chiêu đuổi đi. Cho dù chỉ là ngắn ngủn nói mấy câu, hắn cũng nghe ra này đó quỷ đối Hứa Chiêu sợ hãi cùng kính trọng. Nếu Hứa Chiêu ở chỗ này nói, khẳng định có thể đem hắn cứu ra đi. Hứa Chi Viễn hối hận, hận không thể trở lại Hứa Chiêu vừa mới tới kinh thị thời điểm. Cùng Hứa Chiêu hảo hảo ở chung, hắn nhất định sẽ đem Hứa Chiêu sủng thành Hứa gia tiểu công chúa. Liền ở Hứa Chi Viễn hối hận thời điểm, hắn đột nhiên nghe được phía sau truyền đến động tĩnh. Hứa Chi Viễn hơi hơi cứng đờ. Chẳng lẽ là vừa mới quỷ không có đều rời đi? Hứa Chi Viễn thân thể cứng đờ mà quay đầu đi. Lại phát hiện tình huống so với hắn tưởng tượng mà còn muốn không xong. Vẫn luôn bị người giấy phong ấn Hồng Y Lệ Quỷ. Thế nhưng từ hắn sau lưng ra tới, Hồng Y Lệ Quỷ cười lạnh mà đứng ở trước mặt hắn. Hứa Chi Viễn sợ tới mức mặt không còn chút máu. Vừa mới những cái đó quỷ chỉ là tới xem náo nhiệt. Nhiều lắm ngoài miệng chào phúng hắn, cũng không sẽ thương tổn hắn. Nhưng Hồng Y Lệ Quỷ không giống nhau. Cái này quỷ hận hắn a, Hồng Y Lệ Quỷ hướng tới Hứa Chi Viễn nhào tới. Hứa Chi Viễn, rốt cuộc làm ta chờ đến ngày này. Hứa Chi Viễn tay chân cùng sử dụng, hướng tới góc tường bò qua đi. Nhưng hắn chân mềm, nào so được với nữ quỷ. Nữ quỷ đã tới rồi trước mặt hắn. Hứa Chi Viễn hãn từ cái trán nhỏ giọt tới. Trong miệng la lớn, người giấy đại nhân, người ở nơi nào, mau tới cứu cứu ta. Nhưng mặc kệ như thế nào kêu gọi, phía trước cứu hắn với nước lửa người giấy đều không có xuất hiện. Cương thi trẻ con kế hoạch thất bại. Hứa Chi Viễn đã mất đi giá trị lợi dụng. Người giấy tự nhiên sẽ không lại quản hắn chết sống. Hứa Chi Viễn chỉ có thể hướng tới trước mặt lệ quỷ xin tha. Tha ta, đừng giết ta. Hồng Y Lệ Quỷ hướng tới Hứa Chi Viễn phương hướng tới gần. Người yên tâm, ta sẽ không muốn ngươi mệnh. Ta muốn cho ngươi khắc sâu cảm nhận được cái gì kêu sống không bằng chết. Hứa Chi Viễn trước mắt đỏ lên, chỉ cảm thấy chung quanh cảnh tượng thay đổi. Hắn phảng phất đặt mình trong với tầng cao nhất. Ngay sau đó dưới chân vừa trượt, từ tầng cao nhất rơi xuống, ngã trên mặt đất, quăng ngã cái tan tác rơi rớt. Nhưng là hắn không có chết. Lần thứ hai xuất hiện ở tầng cao nhất, lại lần nữa ngã xuống. Ở lệ quỷ chế tạo ảo cảnh, Hứa Chi Viễn lần lượt thể hội Hồng Y Lệ Quỷ trước khi chết tuyệt vọng. Phụ trách theo dõi Hứa Chi Viễn phòng nhân viên công tác phát hiện bên này dị thường. Nhịn không được dò hỏi bên người đồng sự. Hứa Chi Viễn sự tình muốn hay không quản. Bọn họ ở điều tra Hứa Chi Viễn sự tình thời điểm, không chỉ có tra ra Hứa Chi Viễn ngã chết chính mình nhi tử, tra ra Hứa Chi Viễn cùng Hứa Chiêu quan hệ, liền Hứa Chi Viễn nhiều năm trước làm sự tình cũng đều điều tra ra tới. Bọn họ biết xuất hiện ở cái này trong phòng Hồng Y Lệ Quỷ chính là bị Hứa Chi Viễn hại chết. Đồng sự lắc lắc đầu. Chỉ cần nàng không giết Hứa Chi Viễn, đều không cần phải xen vào. Hứa Chi Viễn tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở trong phòng. Nhưng mặc kệ hắn thanh âm bao lớn, cũng chưa người đã đến xem hắn. Hứa Chi Viễn bị bắt đi thời điểm, đang cùng Lưu phu nhân, Hứa Kiều cùng nhau ở nhà ăn cơm. Không nghĩ tới vừa mới bắt đầu ăn, Hứa Chi Viễn liền bị bắt đi. Lưu phu nhân kinh hoàng thất thố, tiêu tiền làm người hỏi thăm Hứa Chi Viễn vì cái gì sẽ bị trảo. Hỏi thăm ra tới kết quả làm nàng phi thường khiếp sợ. Hứa Chi Viễn thế nhưng ở bên ngoài có tiểu tam, lại còn có cùng tiểu tam có hai cái nhi tử. Lần này bị trảo nguyên nhân là hắn thân thủ ngã chết chính mình tiểu nhi tử. Lưu phu nhân nghe được tin tức lúc sau, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Cũng không biết rốt cuộc là Hứa Chi Viễn ở bên ngoài có tiểu tam cho nàng đả kích đại. Vẫn là Hứa Chi Viễn thân thủ ngã chết chính mình tiểu nhi tử cho nàng đả kích đại. Hứa Kiều là cùng Lưu phu nhân cùng nhau nghe thế chuyện. Lập tức kinh hoàng thất thố mà nói. Chuyện này không có khả năng. Ba ba thực ái đệ đệ. Sao có thể giết hắn? Ở nàng giọng nói rơi xuống lúc sau, Hứa Kiều phát hiện Lưu phu nhân nắm chặt tay nàng. Hứa Kiều ám đạo một tiếng không tốt. Đã trải qua Hứa Chi Viễn bị trảo, lại biết Hứa Chi Viễn bị trảo lý do lúc sau, nàng hoàn toàn thất thần, quên mất che giấu chính mình, bị Lưu phu nhân phát hiện manh mối. Lưu phu nhân gắt gao túm chặt Hứa Kiều tay, có chút đứng không vững. Nàng không dám tin tưởng mà nói, người biết người bà xuất quỹ sự tình. Hứa Kiều ánh mắt lập lòe, ta cũng là mới vừa biết không lâu, vì cái này gia đình suy xét, mới không có nói ra. Không đợi nàng nói xong, liền nhìn đến một cái hơi có chút chật vật nữ nhân hướng tới các nàng vọt lại đây. La lớn, Kiều Kiều, ta nghe Đồng ca nói Viễn ca bị bắt. Đồng ca chính là Hứa Chi Viễn tài xế, cùng Khâu Văn Quân quan hệ không tồi. Ở nhìn đến Hứa Chi Viễn bị bắt đi lúc sau, trước tiên thông chi Khâu Văn Quân. Khâu Văn Quân đang ngồi chuyển chính thức mộng đẹp, biết chuyện này lúc sau, lập tức nhịn không được, vọt tới Hứa gia. Hứa gia từ trên xuống dưới, gia Lưu phu nhân ngoại, cơ bản không ai không quen biết Khâu Văn Quân. Khâu Văn Quân thông suốt mà xuất hiện ở Lưu phu nhân trước mặt. Đi đến Lưu phu nhân trước mặt thời điểm, xuất phát từ mịt mờ tâm lý, Khâu Văn Quân hoảng loạn lúc sau, nhịn không được thẳng thắn eo. Nàng tuy rằng lặng lẽ gặp qua Lưu phu nhân vài lần, nhưng này lại là nàng lần đầu tiên xuất hiện ở Lưu phu nhân trước mặt. Lưu phu nhân cũng là lần đầu tiên nhìn đến Khâu Văn Quân. Nguyên lai đây là làm Hứa Chi Viễn xuất quỹ người sao? Nàng buông lỏng ra Hứa Kiều tay, xem Khâu Văn Quân cùng Hứa Kiều nói chuyện bộ dáng, liền biết Khâu Văn Quân cùng Hứa Kiều phi thường quen thuộc. Lưu phu nhân trước kia vẫn luôn cảm thấy chính mình là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Có sủng ái nàng lão công, có nghe lời hiếu thuận nữ nhi, trăm triệu không nghĩ tới này hết thảy đều là biểu tượng. Nàng lão công xuất quỹ nhiều năm, có hai cái nhi tử, nàng trong mắt ngoan ngoãn nghe lời dưỡng nữ, nhưng vẫn gạt nàng lão công xuất quỹ sự tình, thả cùng tiểu tam quan hệ tốt như vậy. Lưu phu nhân cảm thấy toàn bộ thế giới sụp đổ, nàng không khỏi nghĩ tới Hứa Chiêu, trong lòng sinh ra như vậy một ý niệm, nếu là nàng thân sinh nữ nhi nói, có phải hay không liền sẽ không cùng Hứa Kiều giống nhau đứng ở tiểu tam bên kia. Lưu phu nhân trong lòng phi thường hối hận, nếu không phải có nàng ngày thường cao ngạo chống đỡ nàng, làm nàng không cần ở cái này tiểu tam trước mặt mất mặt, nàng chỉ sợ đã sớm ngã trên mặt đất. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2021-10-1923-58-12 2021-10-2023-58-22 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tuổi hoa tẫn diêu lạc 66 bình, duyên 50 bình, ân ân 30 bình, ngôn tây sớm 3 tuổi rưỡi 10 bình, lam tiểu môi 5 bình, manh manh ta 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.